Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, Venful Ghost hồn ma báo thù. 6 ngày sau, cả nhóm gần như đã đến nơi an toàn của Citadel. Tốc độ di chuyển của họ đã giảm đáng kể do những vết thương nặng mà Firekeeper phải chịu đựng. Nên nhìn chung, đây là một kết quả rất tốt. Tất nhiên, khi những ngày trôi qua, người chữa lành đã tiếp tục chăm sóc cho đồng đội của mình. Vì vậy giờ đây hầu hết đã hồi phục, ngoại trừ những người như Sekti với những vết thương đặc biệt nghiêm trọng. Những vết thương đó chỉ có thể lành sau khi họ trở về thế giới thực và sau đó quay lại. Ngay cả khi đó, cơ thể vật lý của họ sẽ phải chịu những tổn thương nghiêm trọng bên trong và cần một thời gian dài để điều trị. Khi mặt trời biến mất trong Sky Below, cả nhóm miễn cưỡng dựng trại. Từ vị trí hiện tại, chỉ có một vài hòn đảo ngăn cách họ với Sanctuary. Tuy nhiên, một số hòn đảo đó có Nightmare Creature quá nguy hiểm để cố gắng vượt qua lãnh địa săn mồi của chúng. Vì vậy, Firekeeper sẽ phải đi một vòng lớn, vì di chuyển trong bóng tối là một rủi ro lớn. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trải qua một đêm nữa trong vùng hoang dã và tiếp tục hành trình vào ngày mai. 9 Annie không bận tâm. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, cậu lặng lẽ biến thành cái bóng và lướt đi giữa những người canh gác mà không ai nhìn thấy. Bóng tối của đêm có thể là một mối đe dọa với họ, nhưng với cậu, nó là một đồng minh. Đối với Sunny, đã đến lúc săn bắn. Trong 5 đêm qua, cậu đã một mình phiêu lưu vào vùng đất chết chóc của trên Aos. Và đêm nay cũng không phải ngoại lệ. Trong khoảng thời gian đó, Sunny đã chấp nhận nhiều rủi ro hơn bình thường. Thách thức những Nightmare Creature mà cậu đã nghiên cứu từ trước và những sinh vật mà cậu hầu như không biết gì về chúng. Săn lùng những kẻ sau cùng là một công việc nguy hiểm chết người. Nhưng với sự giúp đỡ của Sen, cậu đã xoay sở để chiến thắng trong mỗi trận chiến mà không phải chịu quá nhiều thương tích. Undying Chain cũng đóng một vai trò quan trọng trong thành công của cậu. Vì ngay cả khi Sunny nhận phải sát thương, bộ giáp này đã chặn hầu hết. Chưa có gì có thể xuyên thủng lớp thép ảm đạm của bộ giáp mới này. Lướt qua chuỗi trời, Sunny tiếp cận một hòn đảo lân cận và bay lên không trung. Sau đó rơi xuống đất nặng nề, lưỡi kiếm bạc của Cruel Sai sáng rực, phản chiếu ánh sao khi nó hiện lên trong tay cậu. Sunny đứng dậy và lẩm bẩm, rồi tiến về phía trước với vẻ mặt tối tăm. Hòn đảo mà cậu vừa đến đang hạ xuống, nhưng vẫn đủ cao để cậu cảm nhận được những hiệu ứng còn sót lại của Crashing. Dù vậy, Sunny không quan tâm, tối nay sẽ không có gì ngăn cản được cậu. Cậu chỉ còn một bước nữa là làm đầy lõi linh hồn của mình. Sunny bước giữa những tảng đá cao, lởm chởm, tiến đến một đống tàn tích lớn đứng đơn độc gần trung tâm của hòn đảo. Cậu đã từng đến nơi này và khám phá nó trước đây. Vì vậy cậu biết loại quái vật nào làm tổ trong cấu trúc cổ đại này. Những tàn tích có thể từng đẹp đẽ, nhưng giờ đây, chúng bị biến dạng và méo mó. Các bức tường đầy vết nứt và gần như sụp đổ. Sunny không biết nơi này từng có mục đích gì và nó đã bị phá hủy như thế nào. Nhưng cậu đã kết luận từ nhiều tháng trước rằng một trận chiến khủng khiếp phải đã diễn ra bên trong đống tàn tích này. Các manh mối nằm trong sảnh trung tâm của tòa nhà đổ nát, nơi các phiến đá bị hư hại và trông giống như sáp chảy. Những bức tường của nó đã đổ sụp ra ngoài, cho thấy rằng lực lượng đã tàn phá cấu trúc này xuất phát từ bên trong thay vì từ bên ngoài. Bất kể điều đó là gì, cậu đã chiến đấu với những kẻ cư trú trong đống tàn tích này trước đây. Có hai loại Nightmare Creature sống trên hòn đảo đá lởm chởm này. Loại đầu tiên thuộc Rank Awaken và trông giống như những tượng đá gargoy. Chúng đã sống gần rìa của hòn đảo, và Sunny đã giết hầu hết chúng, nếu không muốn nói là tất cả. Trong những tháng đầu tiên ở trên Aos, Những gargoyle, quái vật gớm ghiếc này không bao giờ đến gần đống tàn tích, vì có những sinh vật mạnh mẽ hơn nhiều sinh sống bên trong tòa nhà cổ xưa. Chúng thuộc rank Fallen và trông giống như những linh hồn xinh đẹp. Tuy nhiên, ẩn dưới vẻ đẹp đáng sợ của chúng là một đại dương của sự điên cuồng, độc ác và khát máu. Lần đầu tiên Sunny chạm trán những hồn ma này, cậu đã phải trốn thoát trong gang tấc. May mắn thay, những hồn ma chỉ xuất hiện vào ban đêm. Và giờ đây khi cậu mạnh hơn nhiều và đã có Cruel Sight, thứ có khả năng gây sát thương lên kẻ thù phi vật chất, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của chúng. Triệu hồi chiếc mũ bảo hiểm của mình, Sunny nhìn vào đống tàn tích qua những khe hở hẹp của chiếc mặt nạ, rồi bước vào bóng tối đang ngự trị giữa các bức tường đá cổ xưa. Cái bóng của ngươi ngày càng mạnh mẽ, Sunny gầm lên, nhảy lùi lại khỏi hình bóng ma quái của một cô gái trẻ xinh đẹp mà cậu vừa đâm xuyên bằng lưỡi giáo sáng rực của mình. Hoặc đúng hơn, cô ấy trông xinh đẹp trước khi lộ ra gương mặt thật. Một chiếc mặt nạ xoắn vặn, kinh hoàng đầy sự thù hận phi nhân tính và sự tha hóa. Sự điên loạn cổ xưa bùng cháy trong hố sâu không đáy của đôi mắt cô ta. Chiến đấu với những bóng ma hóa ra khó khăn hơn nhiều so với dự đoán của cậu. Ngay cả khi phép Ghostblade của Cruel Sight cho phép cậu hạ gục chúng, không chỉ vì chuyển động của chúng nhanh và khó lường, vượt quá mọi logic chiến đấu mà cậu quen thuộc, mà còn vì các đòn tấn công của chúng dường như có thể gây ra sát thương linh hồn. Thực tế, móng vuốt của những Wraith trong đống tàn tích có thể xuyên qua giáp hoàn toàn. Undying trên đã giảm bớt một số sát thương do thuộc rank cao hơn, nhưng không đủ để khiến trận chiến trở nên dễ dàng. Hiện tại, Sunny cảm thấy yếu ớt và đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp. Như thể cậu đã ở gần Broken Oath quá lâu. Chết tiệt, điều này chỉ cho thấy rằng không ai có thể cảm thấy an toàn trong Dream Realm. Sau khi nhận được một bộ giáp Transcendent, Sunny đã cho phép bản thân trở nên quá tự mãn. Cậu nên biết rõ hơn rằng, bất kể một người mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần một sai lầm là có thể chết. Sau tất cả, mọi sức mạnh đều có một khuyết điểm. Nhưng dù vậy, cậu không định rút lui bây giờ. Khi một tiếng hét chói tai vang lên từ những bức tường đá ngày càng lớn dần, Sunny nghiến răng và triệu hồi các rune Shadow Fragment. Năm 1994 năm 2000, cậu giơ cao Cruel Sight và đối mặt với hướng phát ra tiếng hét rùng rợn bằng một nụ cười nhạt. Chỉ còn một mảnh nữa thôi. Móc lửng. Hết chương.